Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1999. Bây giờ đối mặt với những người này, Mạnh Lâm suy nghĩ không biết nên nói thế nào cho phù hợp nữa. Dù sao trong mắt bọn họ, Lâm Bối đã là tiểu vương tử suốt bao nhiêu năm nay. Bọn họ đã có một ấn tượng cố định. Bây giờ tự nhiên anh ta lại nói rõ. Thôi đành cố vậy. Anh ta không thể để cậu Đường bị người khác hiểu lầm được. Có chuyện này tôi nghĩ tôi cần phải nói với mọi người. Mạnh Lâm nghiêm nghị nói. Vẻ mặt nghiêm túc khiến bọn họ cảm thấy hơi lo lắng. Bất giác trở nên căng thẳng. Đại vương tử nhìn Mạnh Lâm. Vô thức cảm thấy sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng nhất định sẽ khiến người khác kinh ngạc. Vậy nên anh ta cũng lắng nghe chăm chú. Mạnh Lâm liếc mắt nhìn mọi người ở đó. Nói rõ từng câu từng chữ một. Tiểu vương tử của mọi người. Cũng chính là người mà cậu Đường muốn kết hôn. Là một người phụ nữ. Cái gì? Mọi người xung quanh gần như hóa đá ngay lập tức. Tự nhiên Mạnh Lâm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cũng may không phải chỉ có một mình anh ta không có mắt nhìn. Xung quanh bao nhiêu người như vậy. Vậy mà không ai nhìn ra. Hơn nữa còn sống chung với nhau lâu như vậy. Nhất định là tiểu vương tử che giấu mình quá giỏi chứ không phải là do anh ta quá ngốc. Mạnh Lâm tự an ủi mình. Trong lòng cảm thấy hả hê hơn nhiều những tiếng hít vào thật chậm vang lên. Đại vương tử không thể tin nổi. Cậu vừa nói cái gì? Em trai của tôi, tiểu vương tử là một người phụ nữ. Anh ta thật sự không dám tin. Thời gian Lâm Bối ở bên cạnh anh ta không hề ngắn. Vậy mà anh ta không hề nghi ngờ gì cả. Chuyện này, thật sự khó khiến người khác tin được. Đúng vậy, đúng là một người phụ nữ. Cũng là người mà cậu Đường chúng tôi muốn kết hôn. Về sau cô ấy chính là nữ chủ nhân của nhà họ Đường. Mạnh Lâm giải thích, anh ta cố tình nâng cao thân phận của Lâm Bối lên. Ở đây Lâm Bối vẫn là một tiểu vương tử, dễ bị người khác chỉ trích. Nhưng nếu cô đã gả cho cậu Đường thì mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Bọn họ không những không dám động vào thân phận của cậu Đường mà còn không dám nhiều lời một câu nào. Chuyện này, đại vương tử ngập ngừng nói. Anh ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Lâm, không nói được một câu nghi ngờ nào. Nhưng làm sao có thể như vậy? Anh ta vẫn cảm thấy không tin. Có phải cậu Đường không muốn cho người khác biết mình lấy một người đàn ông nên cố tình nói như vậy không? Có người ở bên cạnh nói tiếp. Mạnh Lâm biết ngay sẽ có một số người sẽ nghĩ như vậy mà. Nên cũng không tức giận. Chỉ thản nhiên nói. Tôi chỉ nói cho mọi người biết vậy thôi. Nếu như về sau cậu Đường dẫn tiểu vương tử trở về. Đến lúc đó tiểu vương tử là một người phụ nữ thì mọi người cũng đừng quá bất ngờ. Nói xong anh ta lại nói thêm một câu. Cho dù tiểu vương tử là nam hay nữ thì cậu Đường cũng sẽ lấy cô ấy. Mọi người không cần lo lắng nhiều. Mạnh Lâm nghiêm túc nói thêm. Những người xung quanh đều không nói nên lời. Bọn họ lo lắng cái gì? Lo lắng cậu Đường không cưới Lâm Bối sao? Đúng là bọn họ cũng hơi cảm thấy lo lắng. Dù sao việc cậu Đường cưới Lâm Bối cũng có lợi cho nước R, nhưng nếu như không lấy, đối với bọn họ thì cũng không có tổn thất gì. Được rồi, mọi chuyện tôi đã nói xong. Nếu như quốc vương đồng ý thì tôi sẽ quay về nói với cậu Đường. Xính lễ đang trên đường đến. Có lẽ sắp tới đây rồi. Mạnh Lâm nói rất nghiêm túc. Không nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh mà đi thẳng ra khỏi đó. Không biết đại vương tử nói gì mà lập tức đi theo ra ngoài. Anh ta nhìn Mạnh Lâm. Khó khăn lắm mới nói được. Lâm Bối, thằng bé, thật sự là con gái sao? Mạnh Lâm nhìn đại vương tử. Cũng may tiểu vương tử ở đây cũng không phải không có người quan tâm đến. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm túc. Sao vậy? Tiểu vương tử là con gái thì không còn là người thân của ngài nữa sao? Nếu là con trai thì là em trai. Con gái thì là em gái. Chuyện này không vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Không phải như vậy. Chỉ là, tôi không thể chấp nhận được. Em trai tôi tự nhiên trở thành em gái. Đại vương tử khó khăn nói. Không biết tại sao khi biết Lâm Bối là con gái. Trong lòng anh ta cứ cảm thấy kỳ quái. Nếu Lâm Bối là con trai, bọn họ còn có thể tùy ý chơi đùa, khoác vai nhau cùng chiến đấu. Nhưng nếu là em gái thì anh ta cảm thấy phải nên chiều chuộng mới phải. Cách chương.